Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện. Chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến với quyển thứ 3 nha. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 21. Hàng xóm. Mãi cho tới khi người đàn ông mặc áo sợi gai hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt bọn họ, Quỷ Bất Quỷ mới cười nhạt quay lại nói với nhóc Nhậm Tam còn đang núp trong nhà tranh: "Ra đây đi, không ai tranh rượu với ngươi đâu. À, không phải ông già này nói ngươi chứ, có thấy trẻ con nhà ai lấy mạng ra bảo vệ đồ ăn không hả?" Ông già nói xong, cửa nhà tranh không mở ra, nhưng nhóc Nhậm Tam lại thò đầu lên từ dưới chân ông. Nó nhìn một vòng xung quanh, không thấy Tần Bất Hiếu đâu, mới chui ra hẳn. Nhìn Quy Bất Quy nói: "Lão Bất Tử, họ Tần kia có đến nữa không? Ông thấy ta nên chôn 20 mấy vỏ rượu trái cây kia đi không hả? Hôm nay ông ta tới lộ mặt là chính, sau này còn phải giao tiếp nhiều. Quay lại..." Nhậm Tam nghe Quy Bất Quy nói thì lập tức lao đầu chạy ra ngoài nhà tranh. Cùng mày là cái chân mầm của nó mới chạy được mấy bước đã bị Quy Bất Quy tóm lại. "Có ai bảo Tần Bất Hiếu để mắt tới đám tài sản đấy của ngươi không? Ông ta không giống ngươi, không để ý những thứ đấy đâu." Trong khi Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn vẫn nhìn chằm chằm vào nơi Tần Bất Hiếu biến mất. Hồi lâu sau mới hỏi: "Địa Châu à? Chắc hẳn là nó." Quy Bất Quy cười và tiếp lời: "Có thể nói tới địa mạch thì đa phần là tới vì Địa Châu. Trên đời này chỉ có một mình ngươi biết bản đồ của Tử Phúc. Ông đây không tin Tần Bất Hiếu tới vì thứ trong bản đồ. Nói thế địa cũng phải cẩn thận. Nhờ lục quỷ môn quan mở ra, lại bị kẻ này chen ngang, đánh bậy đánh bạ mà tìm được bản đồ rồi cho ngáp phải ruồi thì..." Địa Châu là một loại bảo vật đặc biệt của đất trời, chỉ xuất hiện trong mạch đất, cũng là một nguyên liệu không thể thiếu để luyện thuốc trường sinh. Trước kia Hoài Nam Vương từng phái người thu mua hết sạch Địa Châu được khai quật ở đất Hán về phủ Hoài Nam Vương, nên hiện tại có thể coi như loại bảo vật này đã biến mất trên thị trường. Chẳng tranh Tần Bất Hiếu lại tìm tới tận đây. Thời điểm địa mạch mở ra chính là thời điểm Địa Châu đã trưởng thành, đồng thời cũng là thời điểm duy nhất có thể đi vào vị trí được lưu trên bản đồ. Việc Tần Bất Hiếu đột ngột xuất hiện cướp Địa Châu sẽ tăng thêm không ít biến số khi bọn họ đi vào đó. Để Tần Bất Hiếu bỏ qua lần này là tốt nhất. Nếu ông ta vẫn không chịu từ bỏ ý định còn tới rình trộm thì đừng trách Quy Bất Quy và Ngô Miễn phải sử dụng vài mưu kế. Cũng may là cả nửa tháng sau Tần Bất Hiếu không hề xuất hiện nữa. Khi Nhậm Tam sắp sửa quên khuấy mất ông ta thì một sáng sớm ngày nào đó, bên ngoài căn nhà tranh của bọn họ vang lên một loạt tiếng ồn ào. Lúc Ngô Miễn và Quy Bất Quy ra ngoài xem xét đã thấy có mấy chục người đang đi từ xa lại gần. Có vẻ phần lớn người tới đều là phu khuân vác, nhưng Ngô Miễn nhận ra ngay người dẫn đầu chính là Tần Bất Hiếu đã chán nản rời đi từ nửa tháng trước. Sau khi tới gần nhà tranh, người đàn ông mặc áo sợi gai này vái chào ba người đang đứng ở cửa nhà, vừa mở miệng ra đã dẫm vào hố bom của Ngô Miễn. "Lâu rồi không gặp ba vị huynh đài nhỉ. Tại hạ cũng dựng một ngôi nhà tranh nhỏ bên sườn núi, bây giờ mọi người là hàng xóm của nhau. Tại hạ cố ý chuẩn bị chút quả mọn xem như cảm tạ ơn mời rượu lúc trước." Lúc ông ta nói, mấy chục người phía sau mang các loại quà tặng đủ kiểu tới đặt trước nhà tranh, chủ yếu là đồ ăn ngon ở khắp miền Nam Bắc thuộc các chư hầu trên đất Hán. Tần Bất Hiếu có thể tập trung nhiều loại đồ ngon như vậy cũng xem như khá bản lĩnh. Ngoài đồ ăn ngon còn có thêm 10 mấy vỏ rượu. So với rượu trái cây mà Quy Bất Quy ủ, 10 mấy vỏ rượu này cũng có một loại hương vị khác. Nhậm Tam khi mới nhìn thấy Tần Bất Hiếu vẫn cực kỳ đề phòng, chỉ cần người này tỏ chút ý định muốn uống rượu là nó sẽ chạy vào nhà khóa cửa lại ngay. Nhưng sau khi thấy mỹ tiểu mỹ thực do ông ta mang tới, thằng nhóc bỗng dưng thay đổi suy nghĩ. Nó chẳng thèm bàn bạc với Quy Bất Quy và Ngô Miễn, chưa gì đã nhảy tới bên cạnh mười mấy vỏ rượu ngon kia, mở nắp ra hít một hơi thật sâu hương rượu thơm lừng, rồi nói với mấy người khuân vác: làm phiền mấy ông anh chuyển chỗ rượu này tới đối diện nhà tranh nhé. Chú ý đừng để lân với rượu có sẵn, cẩn thận chút, đừng làm đổ bình rượu. Đúng đúng đúng, để ở đó, lát nữa nhớ tìm ông chủ ở lấy tiền công. Thằng nhóc nhìn đám phu khuân vác đặt rượu xong thì đi một vòng quanh mấy chục hộp thức ăn, mở từng cái một nếm thử mấy miếng, vừa ăn vừa cười nói nhiệt tình với Tần Bất Hiểu: người xem, đến thì cứ đến thôi, khách sáo thế làm gì, mọi người đều là hàng xóm cả, trước kia cũng hay sang chơi, không cần tốn kém, cứ thế này là được. Ngồi bên thấy thằng nhóc như biến thành một người khác, liền quay lại cào nhau với Quy Bất Quy: nó đi theo ông chẳng học được cái gì tốt cả đấy. Bây giờ Quy Bất Quy đang cười hề hề nói với Tần Bất Hiểu: chúc mừng Tần tiên sinh dọn nhà mới, người xem chỗ ông già này cũng chẳng có gì, muốn tìm thứ trả lễ cũng trả được. Ông già vừa nói vừa sờ soàng khắp thân mình, tìm hồi lâu mới lấy ra được tấm thẻ ngọc đeo lúc còn giả mạo làm chủ tầng Vấn Thiên Lâu, tiện tay đưa tấm thẻ ngọc có khắc số tầng cho Tần Bất Hiểu, đoạn cười nói: cũng chỉ có tấm thẻ bài này, chất ngọc coi như thượng đẳng, tuy kém Hòa Thị Bích nhưng cũng không quá xa. Ấy, một chút rượu với thức ăn mà thôi, không dám nhận quà quý của huynh đài. Tần Bất Hiểu đẩy tay Quy Bất Quy về, có thế nào cũng không chịu nhận món quà này. Lùng hai người làm trò chối đầy, Ngô Miễn đứng một bên lạnh lùng quan sát biểu cảm của Tần Bất Hiểu, nên nhìn hồi lâu vẫn chưa thấy có gì khác thường cả. Đều là hàng xóm, sau này thường xuyên qua lại, khách sáo gì chơ. Nhậm Tam mở một hộp đồ ăn ra, nó quay mặt nhìn sang phía Quy Bất Quy và Tần Bất Hiểu, tay lại thò vào bốc một miếng thức ăn giống như thịt gà đun cách thủy, không thèm nhìn đã cho vào miệng luôn. Nhưng mới nhai mấy miếng, khuôn mặt nhỏ liền trắng bệch, nhanh chóng nôn hết thứ trong miệng ra. Thằng nhóc quay đầu lại để nhìn cho rõ thứ trong hộp thức ăn, rồi sợ tới mức phát khóc thét ầm lên: các người thế mà lại ăn nhân sâm, còn là nhân sâm mẹ, sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ, cả người còn có tính người hay không hả? Nói tới đây đã ngồi bệt xuống đất gào khóc rồi. Tần Bất Hiểu có vẻ khá thảng thốt trước sự thay đổi bất ngờ của Nhậm Tam. Đứa bé này chỉ ăn nhân sâm mà cũng khóc, có lẽ nào là do món gà hầm nhân sâm này thà nhiều nhân sâm quá không? Ông ta đang không biết phải làm sao, Ngô Miễn đã biết thằng nhóc Nhậm Tam đang gào khóc lên, đi thẳng vào trong nhà tranh không quay đầu lại. Quy Bất Quy thì cười ha hả giải thích với kẻ còn đang ngơ ngác trước mặt: à không sao, đứa bé này dị ứng nhân sâm thôi. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 22, hạn 13 ngày của Quy Bất Quy. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Quy Bất Quy nhìn Tần Bất Hiểu khó xử dẫn đội khuân vác đi về, sau đó cười kỳ quái nhìn mấy hộp thức ăn còn lại trên đất, lẩm bẩm: lại thêm một người thú vị. Lùng ông già nói, thẻ ngọc trong tay ông ta bỗng nứt ra một đường quái dị, chia chữ ngũ, tức số 5 trên đó làm đôi, giống như đang chém đầu chữ ngũ này ra vậy. Nhóc Nhậm Tam suýt thì thay đổi cái nhìn về Tần Bất Hiểu, ngờ đâu một nồi gà hầm nhân sâm đã khiến hình ảnh của người đàn ông này tệ tích cực điểm trong lòng nó. Thế nhưng 3 ngày sau, Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn cùng đi xa ngôi nhà tranh trong lời Tần Bất Hiểu dạo một vòng như để tìm bạn kết giao. Tần Bất Hiểu nói nhà tranh quả là khiêm tốn, đó là một ngôi nhà lớn được dựng nên bằng tre bương ngay trên một mảnh đất trống giữa sườn núi, kịch tường phải lớn gấp 3 lần ngôi nhà lá của nhóm Ngô Miễn. Ở đó không chỉ có mình Tần Bất Hiểu ở, mà còn có thêm 5-6 tên hầu cứ ra ra vào vào. Thật không thể tin được ông ta chỉ mất nửa tháng để xây dựng ra một tòa nhà bằng trúc lớn như vậy. Trước đây nói họ Tần này không đơn giản, giờ xem ra cũng là coi thường ông ta quá. Quỷ Bất Quỷ chép miệng nhìn căn nhà trúc lớn đến quá đáng, quay sang bảo Ngô Miễn vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Chắc phải làm hàng xóm với ông ta hơn 20 năm đấy, nhưng ông đây không nghĩ tên này đến chỉ đơn giản vì địa châu. Lùng bọn họ trò chuyện, một tên hầu chừng hơn 30 tuổi đi ra khỏi căn nhà trúc, tay cầm một tấm lụa viết chi chít chữ, trông có vẻ định xuống núi mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Hắn mới đi được vài bước thì phía sau vang lên tiếng động lạ. Vừa quay lại đã thấy một quả cầu lửa to bằng năm tay đang bay vèo tới. Lùng tên hầu quay lại, quả cầu lửa chỉ còn cách hắn khoảng một trượng. Ngay khi cầu lửa sắp đâm vào mặt hắn, tên người hầu đột nhiên vung tay về phía đó. Một quả bóng lửa lớn hơn quả cầu lửa rất nhiều lao ra khỏi lòng bàn tay hắn, phi về phía cầu lửa kia nhanh như tia chớp. Oanh một tiếng, hai quả cầu lửa va vào nhau, lập tức biến thành một vùng lửa cháy. Tia lửa bắn loạn trên đất một hồi rồi biến mất. Cũng may là xung quanh không có cỏ khô linh tinh, nếu không chẳng đã xảy ra cháy rừng. Sau khi đánh tan cầu lửa, tên hầu cảnh giác nhìn khắp nơi, nhưng nhìn quanh vẫn không phát hiện dấu hiệu có người ở đó. Tên hầu đang định tiếp tục tìm kiếm thì một người trông giống quản gia đi ra từ nhà trúc và nói với hắn: chủ nhân bảo ngươi quay về, hôm nay không cần mua thêm gì cả, chúng ta canh giữ trong nhà, không ai được phép ra ngoài. Quỷ Bất Quỷ đang tàng hình quan sát, thấy hai người họ trở vào nhà thì cười khẽ, quay sang bên cạnh nói với Ngô Miễn: sao, ông già này không nói sai chứ? Người trong phái Phương Sĩ không mất 8 hay 10 năm khổ hạnh thì không luyện được thuật pháp như vậy đâu. Tu sĩ như vậy ở phủ Vương Tôn Chư Hầu đều là khách quý, thế mà hắn ta lại ở đây làm kẻ hầu cho Tần Bất Hiểu. Tên Tần Bất Hiểu này, người đi đâu đây, không muốn biết sao? Quỷ Bất Quỷ mới nói được một nửa mà Ngô Miễn đã dừng dưng đi về căn nhà tranh của họ. Đi mấy bước mới trả lời Quỷ Bất Quỷ: ông chán chết đi được. Mấy tháng sau đó, Tần Bất Hiểu không tới nữa. Nhà tranh và nhà trúc cách nhau mấy dặm đường núi, hai bên bình yên, không ai quấy rầy ai. Vì Ngô Miễn và Nhậm Tam đều chưa luyện tịch cốc, nên cứ một thời gian, Quỷ Bất Quỷ phải dẫn thằng bé xuống núi mua một ít đồ ăn và đồ dùng hàng ngày. Ở trong chợ từng gặp người hầu của Tần Bất Hiểu, bọn họ nhìn thấy ông già cũng đến chào hỏi. Tình hình này kéo dài hơn một năm. Trong một năm này, phủ Hoài Nam Vương có sai người tìm nơi bọn họ đang ở. Liêu Hy còn tự dẫn người lên núi mời, nhưng Quỷ Bất Quỷ dùng ảo thuật khiến Hoài Nam Vương lên núi 3 lần đều thất bại ra về. Trong lòng cậu ta cũng hiểu là ba người Ngô Miễn có khúc mắc, nguyên nhân nằm ở chỗ cậu ta, nên cậu ta cũng không thể nói gì hơn. Liêu Hy biết nhóm Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ ở trên núi để canh trường quỷ môn quan. Dù không rõ chính xác nơi ở của bọn họ, cậu ta vẫn đúng hạn chuẩn bị một ít quả cáp mang tới. Với tinh canh của Ngô Miễn, chắc chắn y sẽ không động tới chỗ quả này. Liêu Hy mang tới ra sao thì sẽ để cậu ta mang về như vậy. Nhưng tiếc là bên cạnh y còn hai kẻ, một già một trẻ, mặt dày như thớt. Thường thì người của Liêu Hy mang quả tới, người mới khuất bóng, Quỷ Bất Quỷ và Nhậm Tam đã mở hộp quả ra, lấy đồ bên trong ăn sung uống sướng, rượu chai cây ngày càng ít. Lại thêm một năm trôi đi, và một buổi trưa, tùy tùng Vương phủ tới tặng quà vừa về. Quỷ Bất Quỷ không cùng Nhậm Tam sâu xé quả cáp nhờ nhưng lần trước, mà Nhân Lung thằng nhóc đang ăn uống kéo Ngô Miễn sang một bên nói với y: ông đây phải ra ngoài mấy hôm, không lâu đâu, đi khoảng nửa tháng sẽ về. Hai người ở nhà tự cẩn thận, trong thời gian này rất có thể Tần Bất Hiểu sẽ lên núi lần nữa, nếu ông ta không thấy ông già này cũng không dám bắt nạt hai người. Ngô Miễn im lặng một lát, nhìn Quỷ Bất Quỷ đang cười với mình hỏi: 13 ngày tới à? Nhanh như vậy, đã 3 năm. Quỷ Bất Quỷ sắp vào thời kỳ suy yếu 13 ngày của người tóc bạc trường sinh. Bọn họ vốn có thể luyện thuốc hóa giải tác dụng phụ của thuốc trường sinh, nhưng vì số xui, Lục Trược đã đưa hết thuốc và đồ luyện thuốc vào cung điện dưới đất của Yên Ai Hầu. Lúc bây giờ, họ nghĩ rằng nơi đấy là an toàn nhất trên đời. Khi gặp thời kỳ suy yếu, có thể trốn vào trong cung điện ngầm ở bên Yên Ai Hầu. Bọn họ còn sợ ai? Cho dù có sự cố gì, chỉ cần lập tức uống một hơi thuốc là khôi phục về trạng thái đỉnh cao của người tóc bạc. Nhưng Yên Ai Hầu lại phong ấn cung điện dưới đất, hai người họ muốn về lấy cũng chẳng được. Bây giờ thời kỳ suy yếu 13 ngày 3 năm lại tới, bọn họ chỉ có thể tự nghĩ cách mà thôi. Trên núi có một tên Tần Bất Hữu, lai lịch không rõ ràng, ngay cả kẻ già đời như Quy Bất Quy cũng chưa nghe nhắc tới. Sự xuất hiện đột ngột của kẻ này khiến người ta cực kỳ nghi ngờ. Chỉ là Ngô Miễn hỏi Quy Bất Quy định trốn đi đâu, ông già kiên quyết không chịu nói. Người hỏi cái này à? Người nghĩ ông đây sẽ nói cho người sao? Nếu cha mẹ ruột của ông đây còn sống thì ông đây cũng không nói cho họ nữa là. Chẳng may một ngày nào đó người với nhóc Nhậm Tam quá chén, nói để người khác nghe được thì ông đây chết chắc rồi. Đến tận cuối cùng, Quy Bất Quy cũng không chịu tiết lộ ra. Chờ khi đêm xuống, ông già tranh thủ tối trời rời núi đi luôn. Sáng hôm sau, Nhậm Tam ngủ dậy tìm quanh nhà tranh, không thấy ông già đâu thì hỏi Ngô Miễn: thầy lão bất tử kia không? Ông ta đi chết ở đâu rồi? Không biết, chắc bị người quấy không chịu nổi nên xuống núi rồi. Ngô Miễn thuận miệng đáp bừa một câu. Nhậm Tam nghe Quy Bất Quy đi không nói tiếng nào, vẻ mặt rất kỳ quái. Xuân cả ngày không có tinh thần, ngay cả rượu ngon nó thích nhất cũng chỉ uống hai hớp rồi không buồn uống thêm. Nó ngây ngẩn một ngày, tới trưa mới hỏi Ngô Miễn: người nói xem, nhân sâm chúng ta rất phiền người khác sao? Ngô Miễn hiêm khi cười nói với thằng nhóc đang nhăn nhó: lúc không uống rượu thì tốt, uống ít không sao, có điều uống say vào quậy phá quá. Y còn chưa nói xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không để ý tới Nhậm Tam nữa mà hỏi vọng ra ngoài nhà tranh: hơn một năm không gặp, người vẫn chưa bỏ cuộc sao? Ngô Miễn vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng nói khách sáo: huynh đài nói vậy sai rồi, hôm nay tại hạ tới đây để tìm vị lão huynh đài kia, muốn mời ngài ấy ra đây mà thôi. Mời các bạn nghe tiếp chương 23, tin tức về một người khác, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Khi Ngô Miễn mở cửa ra ngoài, đã thấy không chỉ có Tần Bất Hữu mặc áo sợi gai lúc nào cũng khách khách khí khí, mà tất cả quản gia, người hầu của ông ta cũng tới cùng. Đằng sau còn cả một chiếc liễn kiệu, chẳng biết là ai đang ngồi bên trong. Tần Bất Hữu gặp Ngô Miễn liền cười, mở miệng nói tiếp: hơn một năm không gặp, phong thái của vị huynh đài đây vẫn như ngày nào. Vị lão huynh đài kia đâu rồi? Tại hạ có một đề nghị. Hơn 20 năm nữa, tại hạ nguyện dùng một tòa đình viện và một khu rừng ngoài thành Trường An đổi lấy ngôi nhà tranh của huynh. Tại hạ chỉ ở một ngày sẽ rời đi, khu rừng và tòa nhà kia vĩnh viễn thuộc về các huynh. Thế nào, chỉ cần bỏ qua thư huynh thích một ngày. Người tới muộn, vị lão huynh kia của ngươi ra ngoài thăm bạn rồi, muốn tìm ông ta thì 3 tháng sau hãng tới. Ngô Miễn không để ý tới lời Tần Bất Hữu, tiện tay đóng cửa lại. Ngay khi tay y vừa chạm tới cửa, Tần Bất Hữu đột nhiên đi lên một bước, nửa người chặn ở cửa nhà, mỉm cười nói với Ngô Miễn: phiền huynh đài chờ chút, nếu vị lão huynh kia không ở nhà thì chúng ta trao đổi được không? Có lẽ sau khi nói chuyện xong, không chừng vị lão huynh ấy cũng hài lòng đấy. Chẳng phải ngươi đến vì vị lão huynh của ngươi sao? Ngô Miễn cười khẩy đi thẳng ra ngoài. Tần Bất Hữu thấy y bước ra, chỉ có thể lùi lại nhường đường. Ngô Miễn đi ra đến ngoài rồi, nhìn chăm chăm vào Tần Bất Hữu, lạnh nhạt cười bảo: xem ra ngươi tính ngày lành mới tới, có vẻ ngươi ngại Quy Bất Quy hơn ta nhỉ? Nói đi, là nghiệt đảng còn lại của Vấn Thiên Lâu phải không? Tại hạ biết là không lừa được huynh mà. Tần Bất Hữu vừa nói vừa lấy một tấm thẻ ngọc to bằng lòng bàn tay từ trong ngực áo ra, giống hệt thẻ ngọc của Quy Bất Quy lúc trước, nhưng con số trên đó là 3. Xem ra ta và Quy huynh có chút duyên phận. Tần Bất Hiểu cười ha hả, lại cất thẻ ngọc cẩn thận, mới nói tiếp với Ngô Miễn. À, lúc trước ta chính là chủ tầng của ông ấy trong Vấn Thiên Lâu. Lần này vì Quy huynh không có ở đây, nên ta mới phải mời Ngô Miễn huynh rời núi hỗ trợ. Người muốn mời ta xuống núi? Ngô Miễn sửng sốt, không ngờ mục tiêu của Tần Bất Hiểu là mình. Y dừng một chút rồi nói: Người diễn trò hơn một năm, thì ra ngay từ đầu đã không muốn tìm Quy Bất Quy, nhưng muốn ta xuống núi làm gì chứ? Ngô huynh cứ đi theo ta là biết ngay. Tần Bất Hiểu khẽ cười: Ngô huynh yên tâm, ta chỉ muốn mời huynh xuống núi cứu một người thôi. Ngài là sư đệ của Đại Phương Sư đầu tiên nhậm chức, người như chúng ta sao dám làm gì ảnh hưởng tới ngài chứ? Cứu một người? Ngô Miễn trầm ngâm nửa khắc. Một khắc bằng 15 phút. Y người là chủ lầu Vân Thiên của các ngươi sao? Nếu người có đánh giá ta quá cao không vậy, sao lại nghĩ Đại Phương Sư Quảng Nhân sẽ nể mặt ta mà thả một người mất 3-4 năm mới bắt được ra sao? Ấy, Ngô huynh hiểu lầm rồi. Đúng là lâu chủ, nếu không phải vị đang ở chỗ phái phương sĩ, mà là một vị khác. Tần Bất Hiểu vẫn mỉm cười. Chắc hẳn Ngô huynh đã biết Vấn Thiên Lâu chúng ta có hai vị lâu chủ. Trước đó một vị đã đi cùng Đại Phương Sư Quảng Nhân về ở tạm trong phái phương sĩ, còn một vị khác vẫn luôn ẩn mình, gần 2 năm trôi qua chưa hề lộ diện. Ngô huynh không thấy quái lạ sao? Sau chuyện thôn sát, phái phương sĩ mới chỉ bắt được một gã chủ lầu Vấn Thiên, còn gã khác từng ăn một cái tát của Tịch Ứng Chân thì như thể đã hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Mấy năm nay phái phương sĩ và Quảng Nhân luôn bày sẵn thế trận đón địch, chờ kẻ này xuất hiện cứu huynh đệ của mình. Ngờ đâu gần 2 năm trôi qua mà chẳng hề có thông tin gì về gã ta. Bây giờ Ngô Miễn nghe Tần Bất Hiểu nhắc tới gã lâu chủ Vấn Thiên Lâu còn lại, không khỏi nhớ lại mấy lời Quy Bất Quy từng nói. Y suy nghĩ một lát mới hỏi Tần Bất Hiểu: Nói đi, đừng có để ta đoán, bây giờ tên chủ lầu kia của các ngươi ra sao rồi? À, thật không dám giấu giếm, lâu chủ của chúng ta đang ở trong địa cung của Yên Ai Hầu. Tần Bất Hiểu vẫn cười khẽ. Ngày trước lâu chủ nhà ta và Yên Ai Hầu có chút quan hệ sâu xa, sau khi biết về tình hình gần đây của Đại Phương Sư thì chạy tới cung điện ngầm luôn. Không ngờ vào trong cung điện ngầm rồi không có cách nào ra được. Bất đắc dĩ tại hạ mới phải nghĩ tới biện pháp không hay này. Có vẻ như Bất Quy huynh sẽ đi mất 13 ngày mới về, nhưng 13 ngày này cũng đủ để mời lâu chủ nhà chúng ta ra ngoài rồi. Tần Bất Hiểu dám nói thẳng ra như vậy, chứng tỏ đang đặt hết hy vọng vào Ngô Miễn. Ta hiểu. Ngô Miễn cười hờ hững. Người muốn dùng ta làm con tin để trao đổi lấy tên chủ lầu Vấn Thiên Lâu của các ngươi đúng không? Nhưng ở đây có một vấn đề nhỏ, ta không đi thì ngươi làm gì được ta? Trong khi nói, trên người Ngô Miễn đã xuất hiện hơn 100 tia hồ quang bay loạn. Chỉ trong chốc lát, khung cảnh bên ngoài căn nhà tranh được rọi sáng như ban ngày. Tần Bất Hiểu vẫn đứng nguyên tại chỗ như chẳng có chuyện gì xảy ra, cười nói: Thuật pháp của Ngô huynh cao hơn lời đồn không ít, nhưng tiếc là tại hạ không phải hạng người không học vấn, không nghề nghiệp như Thượng Quan Dương. Vừa nói, cái này vừa nhấc chân đi về phía Ngô Miễn. Bọn họ chỉ cách nhau khoảng 4-5 bước chân. Ngô Miễn thấy ông ta đi về phía mình thì khẽ phất tay, một con rồng sét lửa to bằng hai cánh tay bay về phía Tần Bất Hiểu, dường nành múa vuốt như thể muốn mở miệng nuốt chửng đầu ông ta. Tần Bất Hiểu vẫn như không nhìn thấy con rồng sét lửa kia. Ông ta cách con rồng rất gần, nó vừa xuất hiện đã đập luôn tới đỉnh đầu của ông ta. Oanh một tiếng, Tần Bất Hiểu vẫn yên lành đứng nguyên tại chỗ, mà con rồng sét lửa bị dẫm nát trong chớp mắt, tia lửa và tia sét rơi đầy đất. Thuật pháp của người này còn mạnh hơn Hỏa Sơn một bậc. Ngô Miễn đánh một đòn không thành, đồng thời cũng xác định được thực lực của đối thủ. Y hiểu mình không có cơ hội thắng ông ta, y lập tức lùi lại một bước, tiếp tục thả hai con rồng xét lửa về phía Tần Bất Hữu. Giống như lần trước, Tần Bất Hữu không tránh không né, mặc cho hai con rồng đâm vào mình rồi vỡ tan. Lồng hai con rồng này vỡ ra, ánh sáng chói lóa khiến người ta không thể mở được mắt. Ngồi miên ở ngay bên cạnh, Tần Bất Hữu sợ y chạy trốn nên không dám nhắm mắt, chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên. Ngay khi chói mắt nhất, Tần Bất Hữu đột nhiên cảm thấy có một bóng người tới gần mình. Khác với hai con rồng xét lửa lúc nãy, lần này một nỗi sợ hãi vô cớ dâng lên trong lòng ông ta. Thân thể lập tức phản xạ có điều kiện trốn ra sau. Chờ tới khi Tần Bất Hữu quay đầu lại, đã thấy Ngô Miễn đang áp sát, vung tay đập xuống đầu ông ta. Trong lòng bàn tay Ngô Miễn có một viên chân châu đỏ sẫm, là chữ Thiên Châu. Ông ta biết sự lợi hại của chữ Thiên Châu, lập tức toát mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Lục Y lại xông tới, ông ta không dám chủ quan như trước, chỉ có thể quyết tâm, có làm Ngô Miễn bị thương cũng phải chịu. Tần Bất Hữu vung tay về phía y, một tia sáng chói mắt đánh về phía cánh tay đang cầm chữ Thiên Châu của thanh niên tóc bạc. Rầm một tiếng, một thanh kiếm màu bạc cắm vào tay Ngô Miễn, cánh tay cầm chữ Thiên Châu vô lực rũ xuống. Ngay lúc này, Tần Bất Hữu đã tới bên cạnh Ngô Miễn, vươn một ngón tay điểm vào ngực y. Không có một tiếng động nào vang lên, Ngô Miễn cảm thấy có một sức mạnh rất lớn đánh vào ngực mình, sau đó cả người y bay ra ngoài. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 24. Can cân lại nghiêng về một phía, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Thân thể Ngô Miễn đâm xuyên qua nhà tranh, ngã lăn xuống mảnh đất đang phập phồng phía sau. Tuy không có vết thương ngoài da, nên nội tạng bên trong bỏng rát như có lửa đốt. Y từ từ bò dậy, ở ngực tức nghẹn, họng sặc mùi máu tanh, há miệng liền phun ra một búng máu đen. Ngô Miễn phun được búng máu đen ra, cảm giác nội tạng mình cũng khôi phục được tương đối. Lúc bấy giờ, Tần Bất Hữu đã chạy tới bên địa mạch, thấy Ngô Miễn đã khôi phục gần hết, đang rút thanh kiếm ngắn cắm trên tay y ra thì lộ vẻ kinh ngạc, là sau mở miệng nói: "Ta đã từng luận thuật pháp với Quảng Hiếu huynh một lần, hắn ta không khôi phục nhanh như Ngô Miễn huynh, xem ra thân thể trường sinh này cũng phải nhìn cả thể chất cá nhân." Quanh người Ngô Miễn lại xuất hiện tia sáng điện chớp. Tần Bất Hữu thấy thế thì khẽ thở dài nói: "Ngô huynh còn muốn tiếp tục sao? Thuật pháp của chúng ta vẫn có chênh lệch, mấy trăm năm sau ta không dám nói, nếu bây giờ thì huynh chắc chắn không thể đánh thắng ta." "Không thử sao biết?" Ngô Miễn vừa nói vừa bước về phía Tần Bất Hữu. Người đàn ông mặc áo sợi gai không hề làm gì, chờ thanh niên tóc bạc ở trước mặt đi tới, làm lại một lần như trước. Ngô Miễn bước hai bước, đột nhiên một con rồng xét lửa há miệng từ đâu xông về phía kẻ đối diện. Người đàn ông mặc áo sợi gai thấy thanh niên tóc bạc lại dùng chiêu cũ, không có ý tưởng mới, liền thở dài, vẫn được yên chờ tình huống làm lại lần nữa. Con rồng xét lửa đâm vào ông ta, biến thành một trận sáng chói mắt, rồi vỡ thành tia lửa như cũ. Tần Bất Hữu cười lạnh, chờ Ngô Miễn tiếp tục đi tới, nhưng lần này ông ta sẽ mạnh tay, ít nhất sẽ không cho Ngô Miễn cơ hội đứng dậy. Ông ta chỉ không ngờ, sau khi trận sáng tan đi, Ngô Miễn vẫn đứng yên tại chỗ, không tranh thủ xông tới ra tay. Nếu thanh niên tóc bạc không đi tới, thì ông ta đi qua đập y cũng được. Tần Bất Hữu ỷ vào thuật pháp của mình cao hơn Ngô Miễn rất nhiều, ông ta cũng không tin thanh niên tóc bạc này có cơ hội lật kèo, lập tức bước về phía y. Vừa nhấc chân bước ra, tình hình đột nhiên thay đổi. Cái chân nhấc lên của Tần Bất Hữu lại nặng trịch, giống như bị thứ gì kéo xuống. Cũng may là ông ta phản ứng nhanh, mới không mất thăng bằng ngã xuống. Tần Bất Hữu còn chưa hiểu là sao, thì chân còn lại đột nhiên chuyển tới cảm giác đau thấu tim. Tinh linh nhân sâm tên Nhậm Tam kia đã thọ nửa người trên da, cầm một thanh kiếm ngắn màu bạc đâm vào mu bàn chân ông ta. Thanh kiếm đâm vào mu bàn chân Tần Bất Hữu chính là thanh kiếm ông ta dùng để đâm vào tay Ngô Miễn. Lúc nãy nó còn ở trên tay Ngô Miễn, ông ta không hề phát hiện y đưa nó cho củ nhân sâm này từ bao giờ. Nhậm Tam đánh trúng xong thì thoăn thoắt chui vào lòng đất. Khi Tần Bất Hữu khom lưng muốn rút thanh kiếm ra, một bóng người loe lên trước mặt. Ngô Miễn đã ập tới, năm tay chứa sức mạnh hỗn hợp sét và lửa đâm thẳng vào ngực người này. Oanh một tiếng, Ngô Miễn và Tần Bất Hữu đồng thời bay ngược ra sau. Ngô Miễn bay là do bị một luồng lực cực mạnh trên người Tần Bất Hữu đẩy ra ngoài, còn người đàn ông mặc áo sợi gai là do không đề phòng mà bị đấm vào ngực. Ông ta bay thẳng vào trong nhà tranh. Có điều thuật pháp của Tần Bất Hữu cao hơn Ngô Miễn quá nhiều, trong khi bị đánh bay ra đã phá giải được phần lớn sức đánh. Chỉ là lúc ông ta bỏ dậy, Ngô Miễn đã biến mất. Tần Bất Hữu sửng sốt, lập tức chạy ra ngoài nhà tranh. Bây giờ hơn một nửa người hầu đi theo ông ta đang ngã xuống. Thanh niên tóc bạc kia đang ngồi xổm trước mặt quản gia của Tần Bất Hữu, lấy viên chữ Thiên Châu ra khỏi ngực hắn. Lúc nãy sau khi Ngô Miễn bị trúng kiếm, chữ Thiên Châu rơi xuống đất. Tần Bất Hữu đề phòng y chạy trốn nên không kịp nhặt hạt châu kia, nên ông ta cũng liếc thấy quản gia của mình nhặt chữ Thiên Châu. Xem ra thằng nhóc Nhậm Tam đã chim lợn cho Ngô Miễn. Sau khi lấy lại chữ Thiên Châu, căn cân thắng bại lại trở nên khó đoán. Tần Bất Hữu thấy Ngô Miễn kẹp chữ Thiên Châu trong tay, cuối cùng sắc mặt cũng trở nên khó coi, đành nói với thanh niên tóc bạc trước mặt: xem ra tại hạ phải sửa lời lúc trước một chút. Tại hạ chỉ có thể đem Ngô huynh còn sống tới cung điện ngầm của Yên Ai Hầu. Xin lỗi, không thể đảm bảo huynh tay chân lành lặn. Dứt lời, trên thân ông ta xuất hiện một tầng khí đen. Tầng khí đen này dính sát bên ngoài thân thể, khiến Tần Bất Hữu không khác gì mấy anh da đen. Sau đó, ông ta vươn tay lấy một thanh kiếm màu đen ra từ không khí, chém một kiếm cách không về phía Ngô Miễn. Một luồng kiếm khí sắc bén xé gió đánh tới. Ngô Miễn cũng đã sớm chuẩn bị, thân thể nhanh chóng tránh né luồng kiếm khí này. Nơi cây cổ thụ phía sau lưng y thì bị bổ làm đôi. Ngô Miễn vừa đứng vững, Tần Bất Hữu ở trước mặt đã chém luồng kiếm khí thứ hai, thứ ba về phía y. Nói thật, Tần Bất Hữu cũng không quá hiểu rõ về kiếm khí, nên ông ta ngại chữ Thiên Châu trong tay Ngô Miễn nên không dám tới quá gần, đành dùng phương pháp này. Cứ như vậy, Tần Bất Hữu càng cẩn thận hơn. Ông ta cũng sợ lỡ tay chém Ngô Miễn làm đôi. Ngô Miễn chết rồi, không thể đổi được lâu chủ Vân Thiên Lâu. Khó khéo ông ta lại trở thành kẻ thù, bị toàn phái phương sĩ vây đánh luôn. Vậy thì khác nào chữa lợn lành thành lợn què. Tần Bất Hữu không dám làm hại tính mạng Ngô Miễn, mà thanh niên tóc bạc cũng không thể lại gần ông ta. Tình hình lập tức rơi vào thế giằng co. Nhưng nhân vật pha vơ thế bế tắc này lập tức xuất hiện. Ngay khi Tần Bất Hữu chém kiếm khí không biết thứ bao nhiêu về phía Ngô Miễn, cái đầu nhỏ của nhóc Nhậm Tam lặng lẽ xuất hiện dưới chân ông ta. Nhóc con đột nhiên kéo lấy chân trái của Tần Bất Hữu. Để nhóc con vừa ôm lấy chân trái của ông ta liền cảm thấy không đúng. Chân trái của Tần Bất Hữu nặng như rót chì. Cho dù thằng nhóc kéo như thế nào, người này vẫn không hề lay chuyển. Thằng nhóc thấy tình hình không đúng thì lặn ngay xuống đất. Người từng dùng chiêu này rồi. Tần Bất Hữu cười lạnh, đổi hướng thanh trường kiếm trong tay, đâm về phía mặt đất Nhậm Tam vừa chui xuống. Kiếm vừa đâm xuống đất, dưới đó lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết của Nhậm Tam. Ngay lúc này, bên cạnh Tần Bất Hữu xuất hiện hai bóng người. Một trong số đó là Ngô Miễn đang cầm chữ Thiên Châu. Y đặt bàn tay kẹp chữ Thiên Châu xuống đầu người đàn ông mặc áo sợi gai. Mà bây giờ, trong tay còn lại của Tần Bất Hữu cùng xuất hiện một thanh kiếm ngắn đâm về phía bụng Ngô Miễn. Với tốc độ của hai người thì Ngô Miễn sẽ bị đâm trúng trước. Như vậy chữ Thiên Châu trong tay y sẽ mất đi tác dụng. Chuyện thay đổi do một người còn lại mà cả hai đều không ngờ tới. Người này đã nhanh tay đập trúng ngực Tần Bất Hữu trước. Sau một tiếng vang trầm, Tần Bất Hữu bắn ra ngoài như diều đứt dây. Bây giờ Ngô Miễn mới nhận ra người này chính là Quỷ Bất Quy đã trốn đi. Đáng lẽ phải 13 ngày nữa mới quay trở lại mà. Ông già đập bay Tần Bất Hữu, không kịp nói câu nào với Ngô Miễn, đã vội dùng tay không, đà mặt đất đã thấm đỏ máu lên. Ôm nhóc Nhậm Tam bị Tần Bất Hữu đâm trúng vai ra. Nhậm Tam bắt đầu gân cổ gào khóc oa oa. Quỷ Bất Quỷ băng bó vết thương cho thằng bé. Ngô Miễn đứng bên cạnh liếc ông già. Chỗ vết thương của nhóc Nhậm Tam đã được băng xong. Thanh niên tóc bạc này mới mở miệng nói bằng cái giọng cay nghiệt đó: ông chưa từng đi phải không? Ông già mặt dày cười đáp: là do không yên lòng hai ngươi còn rể. Thời kỳ suy nhược thật sự của Quy Bất Quy là 3 ngày nữa. Nhưng lão cáo già này luôn ám chỉ cho người ngoài thời kỳ suy nhược của mình sớm hơn 3 ngày. Dựa vào đó mà đổi bị động thành chủ động xử lý không ít kẻ thù tính ngày tới trả thù. Lúc ấy chỉ có mình Từ Phúc biết thời kỳ suy nhược thật sự của ông. Mà đáng ra là còn do bị Đại Phương Sư bắt gặp thời kỳ suy nhược đầu tiên nên mới không giấu được. Hơn 1 năm trước, lúc Tần Bất Hiếu tới chào hỏi, Quý Bất Quy đã nhận ra kẻ mặc áo sợi gai này có vấn đề. Chỉ là Tần Bất Hiếu không biểu hiện ra nên ông già vẫn làm như không biết. Thời gian qua mau, lúc ông già cảm nhận được thời kỳ suy nhược của mình sắp đến thì bất ngờ phát giác được mục đích Tần Bất Hiếu tiếp cận mình. Quý Bất Quy vốn cho rằng Tần Bất Hiếu muốn tranh thủ thời kỳ suy nhược để đối phó với mình. Nhưng ngày qua ngày, Tần Bất Hiếu không chỉ không gài bẫy quanh núi chờ thời kỳ suy nhược của Quy Bất Quy để truy bắt, mà lại chừa đường cho ông già xuống núi. Nếu không vì ông già thì chỉ có thể vì Ngô Miễn tóc trắng kia. Trước đó ông già đã nghi ngờ Tần Bất Hiếu là dư nghiệt của Đảng Vấn Thiên. Nghe tới một tên chủ lầu mất tích mấy năm nay, ông già đã đoán ra người này tới vì Ngô Miễn, xem chừng là cầu cạnh cho vị lâu chủ kia. Ngày hôm qua, sau khi Quy Bất Quy xuống núi thì thấy người hầu của Tần Bất Hiếu trốn ở những nơi nhất định phải đi qua để rời núi. Người này trốn trong một hốc cây cổ thụ, tuy rất tinh danh nhưng vẫn không thoát được tầm mắt của Quy Bất Quy. Sau đó ông già đi dạo một vòng ở chân núi rồi tàng hình, lén lút quay lại bên ngoài nhà tranh. Chuyện tiếp theo chính là tình huống vừa xảy ra lúc Ngô Miễn và Tần Bất Hiếu đánh nhau. Ông già vẫn không ra tay. Ngô Miễn bị một ngón tay của Tần Bất Hiếu búng bay. Ông già không nhúc nhích. Mà từ khi nhóc Nhậm Tam bị thương, ông già mới không nhịn được phải ra tay. Bây giờ ông già đối mặt với Ngô Miễn cũng hơi xấu hổ, đành cười gượng thoái thác. Do ông đây không yên lòng mà. Vừa xuống núi thì may mắt liên tục, tranh thủ thời kỳ suy nhược chưa tới nên nhanh chân chạy về xem các ngươi. Không ngờ là ông đây lại đoán trúng rồi, trong nhà xảy ra chuyện thật đê. Lâu Quý Bất Quý giải bày, Ngô Miễn vẫn nhìn ông như cười như không. Chờ ông già nói xong y mới buông một câu làm ông già câm như hến. Trước khi Tần Bất Hiếu tới, ông đã trốn ở đây rồi đúng không? Lúc ta bị đánh bay, chắc trong lòng ông đang trầm trồ khen ngợi nhỉ. Đoàn trăng Tần Bất Hiếu tập trung toàn bộ sự chú ý vào chữ Thiên Châu mới ra tay, chỉ lời không lỗ nhỉ. Quy Bất Quy cười khan, vừa định phân bua tiếp thì nghe thấy tiếng Tần Bất Hiếu mới bị đánh bay chen vào. Ta vốn nghĩ đơn giản chỉ cần mang Ngô Miễn huynh đi là được, bây giờ xem ra không phức tạp một chút thì không xong. Nếu Quy huynh đã quay lại thì đừng đi nữa. Nói tới đây, cái này đã xuất hiện trước mặt Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Ông ta không dùng thuật pháp, chỉ từ từ đi về phía hai người. Kẻ này ăn một đập của Quy Bất Quy mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra, khiến chính ông già cũng bất ngờ. Tần Bất Hiếu đi tới cách hai người khoảng chục trượng thì đột nhiên dừng lại, nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy hồi lâu. Họ vốn cho rằng ông ta định nói gì đó, nhưng không ngờ Tần Bất Hiếu lại cười quỷ dị, vứt thanh trường kiếm lên không trung. Thanh kiếm này vừa rời tay liền biến thành một con mãng xà lớn, lập lòe ánh sáng đen. Nó há cái miệng rộng xông về phía Ngô Miễn. Tần Bất Hiếu vừa ném kiếm rời tay cũng bật lên không trung, nhào lộn rồi như biến thành một tảng đá lớn, lao ầm ầm về phía Quy Bất Quy. Ông già ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Tần Bất Hiếu ở trên không trung. Ngay khi cả này nện xuống, ông già cũng bắt chước theo, cũng nhảy lên không trung. Ông già vừa bật lên thì Tần Bất Hiếu đã giáng xuống. Rầm một tiếng, mặt đất bị đập thành một cái hố sâu khoảng 1 người, rộng 2-3 mét vuông. Tần Bất Hiếu không đập trúng Quy Bất Quy, cũng không rõ ông già trốn đi đâu. Trong lúc bực bội, chợt nghe thấy tiếng xe gió ở trên đỉnh đầu mình. Tần Bất Hiếu phản ứng lại ngay tức khắc, nhưng chưa kịp nhảy ra khỏi hố thì ông già đã giáng xuống rồi. Tần Bất Hiếu cảm thấy may mắn vì mình đã phản ứng nhanh. Thấy không kịp nhảy ra bèn đứng áp sát vào thành hố, tránh khỏi vùng trung tâm mà Quy Bất Quy đập xuống. Nhưng Tần Bất Hiệu không thể ngờ rằng, ngay lúc Quy Bất Quy giáng xuống, trên người ông già cũng bốc lên ngọn lửa màu tím, giống hệt như một quả cầu lửa màu tím to đùng, đập ngay vào chính giữa cái hố Tần Bất Hiệu vừa tạo ra, làm cái hố này lại sâu thêm 2 trượng. Tần Bất Hiệu tránh được một đòn chính diện của Quy Bất Quy, nhưng vừa suýt bị lực dư chấn lúc ông già giáng xuống đánh ngất. Cả người cứ rung lên bần bật, ngực nghẹt ứ lại, há mồm muốn học máu ra mà nôn khan mãi không khạc được cái gì. Lúc này Tần Bất Hiệu mới biết mình đã coi thường ông già Quy Bất Quy rồi. Tin tức tình báo thu được đã hại ông ta. Tần Bất Hiệu cho rằng chỉ cần một hơi của mình thôi phù một phát, để Quy Bất Quy dùng hết sạch thuật pháp là không còn sức mà tranh chấp nữa. Thuật pháp của ông ta dùng hết còn có thể tái sinh, nhưng Quy Bất Quy dùng hết thuật pháp thì chỉ có thể mặc ông ta sâu xé. Không ngờ Quy Bất Quy chỉ bắt chước chiêu thức của mình một chút thôi mà mình đã không thể chịu được. Trước kia Tần Bất Hiệu từng đánh với Quảng Hiếu bất phân thắng bại. Ông ta vốn cho rằng Quy Bất Quy và Quảng Hiếu ngang hàng nhau, nên thực lực thuật pháp cũng tương đương nhau. Bây giờ xem ra thuật pháp của Quy Bất Quy với lớp người trước Quảng có phần cao thấp. Tần Bất Hiệu không dám chiến nữa, thấy Quy Bất Quy đi về phía mình thì vội vàng sử dụng độn pháp ngũ hành, vô định liều mình chịu một đòn của ông già để chạy thoát. Ngờ đâu Quy Bất Quy chỉ cười tủm tỉm nhìn theo, không hề có ý ra tay ngăn cản. Quy Bất Quy thấy Tần Bất Hiệu biến mất mới từ từ bò ra khỏi hố. Lúc này còn mang xà mất chủ đã biến thành thanh trường kiếm rơi trên đất. Còn trên người Ngô Miễn có mấy vết do mãng xà xẹt qua, tuy vết thương đã khép lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy tàn tích của vật lộn qua chỗ quần áo rách nát. Ngồi bên nhìn thấy Quy Bất Quy vẫn êm đẹp thì cau nhàu: hố hẹp thế mà trên người ngươi không dính máu, xem ra ngươi thả cho họ Tần chạy. Ai, mấy năm nay làm nhân gia ta tiêu hao không ít thuật pháp, Yên Ai Hầu không thể trông cậy được rồi, mà ông già này còn muốn sống hơn 20 năm nữa. Phải hướng về cuộc sống, nên đương nhiên là tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu thôi. Quy Bất Quy cười nhạt: họ Tần kia không đơn giản, nếu hắn ta thật sự muốn liều mạng đánh nhau thì lúc ông già này cạn sạch thuật pháp rồi, chưa biết ai thắng ai thua đâu. Đời này lão nhân gia ta tuân theo một lời dạy, lão nhân gia ta là người không đánh nhau với chó điên. Lần trước ai nói đời này thích nhất là đánh rắn dập đầu hả? Ngô Miễn chế giễu: vậy ông không lo lắng họ Tần sẽ tới gây sự vào 13 ngày kia sao? Dằm ba hôm sau lúc hắn quay lại trả thù, ông định dùng nước bọt phun hắn đi hả? Dằm ba hôm ư? Cậu em ngoan của ông đây đã sợ mất mật rồi, trong vòng 1 tháng tới còn dám quay lại thì tên ông già này viết ngược đấy. Quy Bất Quy cười khẽ: bây giờ ngươi và nhóc Nhậm Tam chờ ở đây, ông đây ra ngoài đi dạo một vòng, khoảng 1 tháng nữa quay lại. Nếu Tần Bất Hiệu tới gây chuyện thì đọc tên ông đây ra cho nó sợ chết đi. Hết chương thứ 25, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hóa ra Tần Bất Hiệu là lâu chủ tầng 3 đến để bắt Ngô Miễn làm con tin. Rất may nhờ kế sách của Quy Bất Quy đã lật kèo được Tần Bất Hiệu. Vậy hồi tiếp theo sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.